Tôi dọn xong, cho mọi người trong phòng rồi lặng lẽ đi đến phòng Dương, gõ cửa mấy tiếng. Mời vào. Khi thấy tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh xuất hiện mấy tia ngạc nhiên, xen lẫn khó xử nhìn tôi, rồi rất nhanh thu về vẻ ấm áp thường ngày. Anh đặt bút xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. An An, ngồi đi. Vâng. Tôi đến sofa, ngồi xuống. Lần này vì không có ý định ở lại lâu, nên tôi không pha trà, chỉ bình thản lên tiếng. Em đến dọn đồ, ngày mai qua bên Xiên Kính. Không cần phải gấp như vậy. Ngày mai chuyển thiết bị sang đó rồi, em đi theo đoàn sang để hướng dẫn họ vận hành và sử dụng luôn. Dương bất lực thở dài một tiếng. An An, nhất định phải như vậy sao? Tôi cười cười. Em chỉ sang bên đó làm cố vấn, vẫn về công ty mình bình thường, hai năm sau lại quay về với anh. Nói xong, tôi không chờ anh trả lời mà nhanh chóng đứng dậy, nói tiếp. Em có chút chuyện, liên lạc với anh sau nhé. An An, em quen Quân từ trước phải không? Nghe anh nói vậy, đột nhiên tôi lại nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc Quân nói tiện đường nên đưa tôi về, ánh mắt của Dương khi ấy đã vô cùng khó hiểu. Bước chân tôi lập tức ngừng lại, tôi yên lặng một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ phản bội lại công ty, em với Quân chỉ mới biết nhau gần đây thôi. Sau đó mở cửa rời đi. Thật sự mà nói, vào đúng thời điểm gặp gỡ đúng người, đó là hạnh phúc. Vào đúng thời điểm người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ. Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp thì chỉ biết thở dài. Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi. Tôi với Dương chính là vô duyên vô phận như vậy. Ngày hôm sau, tôi mang đồ đạc của mình theo đoàn vận chuyển thiết bị đến công ty Xiên Kính. Sau khi nhận đầy đủ thiết bị điện tử xong xuôi, thư ký của Quân gọi tôi lên phòng nhân sự, trước hết là phân công công việc và trách nhiệm của mình, sau đó là ra phòng làm việc cho tôi. An An, giới thiệu với em, chị Tiên Hiền là thư ký của Tổng Giám Đốc. Tôi cúi thấp đầu, lịch sự trả lời. Em chào chị ạ. Công việc cố vấn thiết bị điện tử lần này do em đảm nhiệm trong thời gian dài, cho nên công ty đã đặc biệt sắp xếp một phòng làm việc riêng cho em. Vâng ạ. Đây là sơ đồ vị trí các phòng ban của công ty, tài liệu và hợp đồng cố vấn. Bây giờ em theo chị lên nhận phòng nhé. Vâng ạ. Tôi giơ tay nhận lấy tập tài liệu từ thư ký của anh, sau đó theo chị ấy vào thang máy. Chúng tôi dừng chân trước một phòng làm việc trên tầng thứ 37. Chị Hiền lấy chìa khóa tra vào cửa, nói với tôi. Đây là phòng làm việc của em. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, chợt nhận ra rằng tầng làm việc này rất vắng người. Cả một không gian rộng lớn như vậy mà cũng được thiết kế chỉ khoảng 4-5 phòng gì đó. Nội thất trang trí cũng rất xa hoa, hoàn toàn khác biệt với các tầng phía dưới. Mặc dù trong lòng cực kỳ thắc mắc, nhưng suốt cuộc tôi vẫn không dám mở miệng hỏi. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ đến làm tạm ở đây trong thời gian 2 năm mà thôi. Người ta đã đặc biệt cấp phòng làm việc riêng cho mình như vậy rồi, vẫn nên ít nói thì tốt hơn. Nghĩ vậy cho nên tôi đành mỉm cười gật đầu, nói cảm ơn chị. Không có gì, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với chị nhé. Số điện thoại của chị có trong tập tài liệu trên tay em. Vâng ạ. Nói xong, chị ấy còn lịch sự cười với tôi một cái rồi mới xoay người rời đi. Thật sự, tôi không biết chị ấy bao nhiêu tuổi, nhưng bề ngoài của Hiền vô cùng xinh đẹp, lại rất có khí chất, cách cư xử cũng rất dịu dàng, tinh tế. Chỉ có điều, từ khi gặp mặt đến giờ, tôi đã trên một lần bắt gặp trong ánh mắt chị ấy những tia cực kỳ khó hiểu khi nhìn tôi. Tôi không biết diễn tả thế nào, cũng không biết trình bày ra sao, chỉ là trực giác mách bảo rằng mình nên cẩn thận mà thôi. Phòng làm việc của tôi rộng khoảng 30 m², bên trong bày sẵn một bàn làm việc, một chiếc máy tính, phía sau còn có một cửa sổ sát đất rộng lớn. Tuy nhiên điều làm tôi cảm thấy khó hiểu nhất chính là vách ngăn tường phía bên trái phòng. Nó được thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực. Do bên kia đã bị che khuất bằng rèm chớp, cho nên tôi không thể nhìn thấy đằng sau bức tường ấy là gì, cũng không hiểu tại sao lại phải thiết kế như vậy. Tôi chỉ có thể lắc đầu cảm thán trong lòng. Không biết tên điên nào thiết kế kiểu này nữa, làm việc ở đây chắc chắn sẽ có cảm giác như mình bị ăn trộm rình rập. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết, hóa ra vách tường bên kia có kẻ ăn trộm thật. Tuy nhiên, người đó không phải là ăn trộm thông thường, mà là người đàn ông đã lấy đi hoàn toàn cơ thể lẫn trái tim tôi. Tôi bỏ qua chuyện bức tường kỳ quái, chuyên tâm và sắp xếp đồ đạc của mình. cho đến khi xong xuôi, nhìn đồng hồ thì cũng đã cuối giờ chiều rồi. Tôi vội vàng lấy túi sách, vừa định ra siêu thị mua chút đồ về nấu nướng thì đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến. Màn hình hiển thị tên người gửi là Quân. Tôi mở mắt ngạc nhiên, phải ra sức lắc đầu mấy lần xem mình có bị mộng du không. Bởi vì tôi vốn không nghĩ rằng kiểu người như anh cũng có thể dùng đến phương pháp nhắn tin lãng xẹt này giống tôi như vậy. Tôi có chút hồi hộp, ngón tay run run bấm vào tin nhắn. 2 giây sau trước mắt tôi hiện lên một dòng chữ. Ông nội đến, về nấu cơm. Mẹ ơi, Thái Thượng Hoàng đến. Tôi vừa bất ngờ vừa sợ đến mức quên cả nhắn tin lại, vội vàng nhét điện thoại vào túi sách rồi chạy như điên ra khỏi công ty, cấp tốc đến siêu thị mua đồ về nấu cơm. Lần trước gia đình của anh đến, người giúp việc của họ đã phải đi theo đến tận nhà tôi để nấu cơm. Lần này Quân nhắn tin cho tôi như vậy, chắc chắn hôm nay không có ai đi theo để phục vụ rồi. Tôi cuống cuồng mua rất nhiều thứ vì không dám để họ ăn những đồ bình thường, cho nên phải cắn răng cắn lợi mua toàn thực phẩm ngoại nhập cao cấp về nấu nướng. Đến khi tính tiền, trong lòng không khỏi đau như sát muối. Đây là tiền tháng lương đầu tiên tôi được tự tay cầm, bây giờ chỉ mới chưa đầy nửa tháng đã hết phèo rồi, không sát ruột mới lạ. Tôi tài sách nay mang một đống đồ, sau đó lại một mình loay hoay với bao nhiêu thịt cá rau củ trong bếp. Khi vừa nấu nướng bày biện xong xuôi thì cũng vừa lúc nghe tiếng xe ô tô rẽ vào trong biệt thự. 7 giờ tối rồi, đúng giờ thật. Tôi lau lau tay vào tạp dề, tranh thủ vô qua mới sợi tóc lòa xòa trên trán mình, cố gắng bày ra khuôn mặt thật tươi tắn chạy ra mở cửa. Con chào ông nội. Sau đó tôi còn quay sang nhìn anh, giả vừa nói. Anh về rồi. Ừ. Lần này chỉ có mình ông nội của anh đến thì phải, tôi không thấy ba mẹ của anh đến như lần trước, mà trong sân chỉ có duy nhất mình xe của Quân. Ông nội nhìn tôi, gật đầu hài lòng hỏi. An An, con đang làm gì vậy? Con vừa nấu cơm xong ạ, ông nội vào nhà, đợi con một chút. Thật ra, từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, khi được gia đình hiện tại nhận nuôi, tôi cũng không có ông nội. Lần đầu tiên gặp ông nội của anh, tôi đã có cảm giác họ là người vô cùng quyền quý, cho nên rất sợ. Tuy nhiên tới lần gặp thứ hai thì suy nghĩ sợ hãi kia đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không biết trước kia ông lăn lộn trên thương trường không điển ra sao, bản lĩnh lớn thế nào mới có thể phát triển nên một tập đoàn lớn mạnh đến vậy. Tuy nhiên, ở trong gia đình hảo môn này, chỉ có duy nhất ông che chở cho tôi, bênh vực tôi. Thế nên, thật lòng mà nói, từ khi phải về làm dâu một gia đình danh gia vọng tộc như vậy, người tôi cảm thấy quý mến nhất chỉ có ông mà thôi. Mâm cơm đầy ắp những thức ăn được bày ra, ông nội vừa ngồi xuống bàn đã vui vẻ hỏi. An An, con tự tay nấu mấy món này đấy à? Vâng ạ, con nấu vẫn còn chưa ngon lắm, không biết có hợp khẩu vị ông nội không? Quân lẳng lặng gắp một miếng cá chiên vào bát của ông, điềm đạm lên tiếng. Ông à, cô ấy nấu rất dễ ăn. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Anh đang khen tôi à? Nhất định là không phải. Lần trước tôi nấu cơm cho anh, chẳng phải anh đã bảo tôi nấu không ra gì, còn bắt tôi ăn hết chỗ thức ăn đó hay sao? Bây giờ trước mặt ông nội lại nói tôi nấu rất dễ ăn, quả thật cực kỳ khó tin. Mặc dù khó tin là vậy, nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói thế, tôi vẫn cảm thấy vui vui trong lòng, khóe miệng còn không kìm được, khẽ cong lên. Ông nội ăn thử vài món, vẻ mặt biểu lộ sự rõ hài lòng. Rất ngon, An An, sau này thường xuyên nấu cho ông ăn nhé. Vâng ạ. Phải rồi. Ông buông đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hai đứa tại sao lâu có động tĩnh như vậy? Nghe xong câu này mà tôi bỗng nhiên nghề ra, ánh mắt phù thức liếc sang nhìn Quân. Nên bản anh tuy vẫn hở hững, không biểu lộ ra cảm xúc gì, nhưng thông qua cái nhíu mày của anh, tôi có thể đoán được anh cũng chưa biết trả lời thế nào. Chúng tôi kết hôn hơn một tháng, nhưng cùng lắm chỉ hôn môi đúng một lần, đến ngủ chung giường cũng chưa, lấy đâu ra động tĩnh gì được. Con mới kết hôn được một tháng mà. Quân là lặng gắp thêm cho ông một miếng cá, bình thản nói. Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lần này hai chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thời nói. Không ạ. Ông nội thở dài một tiếng. Các con ấy à, dù mọi chuyện trước đây như thế nào thì bây giờ cũng đã thành vợ thành chồng với nhau rồi, không thể cứ sống xa cách nhau như vậy mãi được, có hiểu không? Ông ơi, không phải vậy đâu ạ. Con và anh Quân vẫn tốt, nhất định sẽ sớm sinh cháu nội cho ông. Ông tin mắt nhìn người của mình không sai bao giờ. Lựa chọn để hai đứa kết hôn cũng đều có lý do cả.

Tôi vẫn còn ngái ngủ, lờ mờ sụ mắt nói. Quỳnh không thèm để ý đến tôi. Lúc anh đi qua tôi được vài bước, đột nhiên khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn tôi một lượt. Quân mặc kiểu gì vậy? Câu này lẽ ra phải hỏi lúc mới nhìn thấy tôi mới đúng. Tại sao đi qua được một đoạn rồi mới phát hiện ra nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn lại mình một hồi, sau cùng mới nhớ ra mình đang mặc áo sơ mi của anh. Mà sơ mi của anh dù có rộng đến mấy thì cũng chỉ trùm qua mông của tôi là cùng. Thêm vào đó tôi có cái bệnh rất xấu là mỗi khi ngủ đều đạp chăn loạn xạ. Cho nên lúc nhìn xuống chân mới phát hiện ra cái chăn đã bay đi đằng nào rồi. Vòng ba đã vô tình phơi bày hoàn toàn trước mặt ai đó. Hu hu, ai xiết tôi đi. Tôi khóc dở mếu dở, vội vàng kéo áo sơ mi của anh xuống. Nhưng dù có cố gắng kéo thế nào thì cũng không thể che hoàn toàn hai bắp đùi được. Tôi đúng là đáng chết. Hôm qua trước khi ngủ còn tự cuốn mình vào chăn hai vòng để đỡ đạp chăn rồi, không ngờ sáng nay dậy vẫn bị như vậy. Xin lỗi, tại vì tôi không có quần áo. Anh nhíu mày nhìn tôi một lát, sau đó chậm rãi đi lại phía tôi, lạnh lùng nói. Cô muốn quyến rũ tôi? Tôi rẽ nảy như đỉa phải vôi, cuống quýt giải thích. Không phải, tôi thề là không phải, tại tôi không có quần áo nên mới phải như vậy. Nói rồi tôi vẫn còn cảm thấy giải thích như thế vẫn chưa thật sự thuyết phục, cho nên bổ sung thêm. Nếu tôi muốn quyến rũ anh thì phải sang bên phòng kia chứ. Cô dám nói không sang? Mẹ kiếp, đúng là tự ôm đá buộc vào chân mình, hu hu. Tôi khổ sở cười như mếu, nói, tôi mang trà cho anh. Vậy là cô muốn quyến rũ tôi? Không phải, thật đấy, tôi chỉ mang trà vào thôi, không có ý định làm gì khác, tôi sai rồi. Lại thêm một lần tự ôm đá buộc vào chân mình, rõ ràng ngoài pha trà ra, tôi còn khoác áo vest cho anh nữa. Giữa đêm thanh vắng, tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sang phòng anh, làm những chuyện như vậy. Nếu bị ai biết được, người ta không kết luận quyến rũ anh mới lạ. Quân chằm chằm nhìn tôi một lát, sau cùng cũng không có ý định đôi co thêm gì, cho nên đành xoay người bước vào phòng tắm. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ 5 rưỡi sáng. 20 phút sau anh tắm xong, bước ra, trên người nồng nàn mùi hương sữa tắm thơm ngát. Quân mặc một bộ áo choàng bông đứng ở cửa, lau lau tóc, mấy lọn tóc ướt vương đầy trên trán. Tôi ngồi ôm chăn trên giường, kiên nhẫn chờ đợi anh lau tóc xong. Một lát sau, khi anh vừa mở cửa định xuống nhà, thì tôi mới dám lấy hết can đảm, lí nhí lên tiếng. Anh ơi! Có lẽ lần đầu tiên nghe tôi gọi như vậy, hình như anh bị chấn động tâm lý thì phải. Quân sững người lại một lát, đến nửa phút sau mới quay lại nhìn tôi. Trong vài giây ngắn ngủi hai mắt giao nhau, tôi đọc được trong ánh mắt anh muôn vàn những tia ngạc nhiên. Đoán chừng cho lòng anh hiện tại đang vô cùng khó tin, hoặc còn có thể nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nữa không chừng. Anh cứ đứng ở cửa như vậy, không nói cũng không nhúc nhích gì, hàm ý chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, cố dùng giọng nói mềm mại nhất có thể để mở miệng. Anh có thể giúp em một chuyện được không ạ? Mẹ kiếp, nói xong câu này tôi thực sự cảm thấy vô cùng khâm phục Vân Mầu Kiều. Không hiểu miệng lưỡi cô ta được thiết kế bằng chất liệu gì mà mỗi câu nói ra đều uốn éo ẻo lả đến mức buồn nôn. Tôi mặc dù đã cố lắm rồi, nhưng giọng nói bằng một nửa cô ta tôi cũng không thể làm được. Lời này, nên mặt của ai kia lại ngây ra mất mấy giây. Sau một lát, hai đầu mày liền nhíu lại, biểu tình khó tin tột độ, hỏi lại. Cô làm ơn nói bình thường đi. Nghe xong câu này, tôi cảm giác như mình vừa phá được gông xiềng, sau lòng vô cùng sung sướng. Tuy nhiên cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tôi cứ tưởng anh thích kiểu dẻo quẹo như Vân Mộc Kiều, cho nên mới bất quá phải dùng đến phương pháp này, không ngờ suốt cục lại là phản tác dụng. Tôi hít sâu một hơi, trả lời, anh có thể lấy giùm tôi vali đồ được không? Ba chấm, cảm giác này thiệt là ba chấm, mà vẻ mặt ai kia cũng ba chấm nốt. Tôi thấy biểu tình ba dấu hỏi to đùng của anh như vậy, đành giả vờ cười cười, nói tiếp. Tôi ăn mặc như vậy, sợ ông nội nhìn thấy, anh giúp tôi được không ạ? Nghe thế vậy, đầu mày của anh càng nhíu chặt, tâm tình tôi cũng theo cái nhíu mày của anh mà càng như dây đàn. Một lúc sau, Quân cũng không nói không rằng câu nào, lại nhạt mở cửa bước ra khỏi phòng. Cái đồ nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, vợ chồng hợp pháp với nhau mà nhờ một việc còn con cũng không được. Mỗi ngày anh ta không trưng ra cái bản mặt lạnh như tiền đó thì không chịu được sao? Đối xử tử tế với tôi một chút thì hại đến bát cơm của anh ta à? Xoài ca cái gì chứ? Uổng công đêm qua mình pha trà còn khoác áo cho anh ta. Tôi ngồi bò gối trên giường, cho làm thầm chửi rủa thậm tệ cái tên bội bạc nào đó. Thậm chí còn tính đến chuyện lấy đồ ướt mặc vào tạm để về phòng lấy đồ. Không ngờ lúc vừa định đứng dậy thì cửa phòng lại đột ngột bị mở ra. Quân tài sách mấy túi to túi nhỏ của tôi lại lùng ném vào phòng. Trước khi rời đi còn buông lại một câu phiền phức. Sau khi anh đi rồi, tôi mới cảm thấy thật muốn tự vả vào mồm mình. Chưa gì đã chửi rủa ỏm tỏi, sau đó lại cảm thấy ngọt đến mức có thể sâu răng. Ai, cái người này thật lạ. Tôi sung sướng ôm đống quần áo vào phòng thay đồ, sau đó xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho ông nội. Khi tôi xuống đến nơi, ông nội vẫn chưa dậy, chỉ có anh vẫn ở ngồi ở sofa lặng lẽ đọc báo như thường ngày. Xét thấy bản thân mình vẫn nên lịch sự nói một câu cảm ơn với anh, cho nên lúc tôi đi qua phòng khách có nói cảm ơn anh ạ. Lẽ ra đối với một người có thành ý cảm ơn mình như vậy, anh nên nói một câu không có gì mới phải. Đằng này quên chỉ ngừng đọc báo 2 giây để ngẩng đầu lên nhìn tôi, 2 giây tiếp theo lại cúi xuống tiếp tục đọc báo. Vẻ mặt vẫn cứ hở hững phớt lờ như không nghe thấy gì, thật quá sức đáng ghét. Tôi cố nuốt cục tức vào trong lòng, bụng nghĩ thầm, không thèm chốc đổ máu lạnh ấy. Sau đó xuống phòng bếp nấu nướng. Lúc tôi nấu xong thì ông nội cũng vừa dậy. Trong bữa ăn, ông nói, lâu rồi mới đến ngủ ở đây, không ngờ ngủ ngon như vậy. Anh không ăn gì mà chỉ ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi, trước mặt vẫn để một ly trà ô long, bình thản nói. Ông nội cứ ở đây vài hôm, bên này yên tĩnh hơn nhà bên kia. Vợ chồng trẻ cần nhiều không gian riêng. Ông nội vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Quên nhìn màn hình điện thoại rồi đột nhiên nhíu mày một cái. Sau một lát đàn đo, anh mới chậm rãi bấm nút kết nối. Trong lúc anh nghe điện thoại thì tôi tranh thủ gắp cho ông mấy món ăn tôi nấu. Sau đó còn bảo ông ở lại với chúng tôi thêm một vài ngày. Cứ như vậy cho đến sau khi anh cúp điện thoại, anh mới quay sang nói với ông. Ông à, bà con mới vừa gọi đến. Ông nội ngừng trò chuyện với tôi, hỏi lại. Có chuyện gì? Ba nói ngày mai sang Mỹ thăm Hải vài ngày, bà con giữ ông ở lại đây. Nghe anh nói vậy, ông nội có vẻ không hài lòng, hơi bực dọc nói. Con trai cả của nó cũng ở thành phố C này, không bao giờ thấy nó tự giác đến thăm. Đứa ở tít tận đâu đâu thì cứ một tháng bay qua thăm một lần. Tôi biết anh sinh ra đã không còn mẹ, ba lại lấy thêm vợ hai. Có lẽ bao nhiêu yêu thương ông ấy đều dành cho con trai thứ cả rồi. Thế nên chắc hẳn anh đã rất cô đơn. Tôi phủ thức quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn ngồi yên lặng bên tách trà. Vẻ mặt dù vẫn bình thản nhưng thái độ trần trừ không muốn nghe của điện thoại lúc nãy kia, tôi cũng có thể hiểu được một phần nhỏ. Sau một lát yên lặng, để không khí đỡ căng thẳng, tôi đành vui vẻ tươi cười, nói. Ông à, như vậy cũng tốt, ông cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa, con sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ông. Tôi nói xong câu này, nét mặt của ông có vẻ giãn ra vài phần. Ông nội thở dài một tiếng, nói với tôi. Ông chỉ mong hai đứa sớm sinh con thôi. Nói rồi ông lại quay sang nhìn anh. Thằng bé này đã thiệt thòi nhiều rồi. Ông nội, con phải đi làm rồi. Anh vừa nói vừa buông tờ báo xuống, tầm mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Con sẽ bảo chị Hương sang nấu cơm buổi trưa cho ông. Ừ, đi đi. Sau khi anh đi rồi, tôi vốn định xin nghỉ làm để ở nhà với ông nội, nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Ông nói cạnh biệt thự của anh có một ông hàng xóm cũng gần bằng tuổi ông, chút nữa sẽ qua đó trò chuyện với ông ấy. Còn bắt tôi phải tới công ty làm đủ 8 tiếng mới được trở về nhà. Rốt cục, sau một hồi thuyết phục mà ông vẫn không suy chuyển, tôi đành xách túi đi làm. Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu quý ông nội của anh đến như vậy, cũng không biết tại sao ông lại đối xử tốt với tôi như thế. Chỉ có thể cảm nhận được rằng, kể từ ngày hôm đó, trong lòng tôi bỗng nhiên lại xuất hiện một cảm giác muốn sinh cho anh một đứa con, thành tâm thành ý hoàn thành tâm nguyện cho ông. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù hôn nhân không được lựa chọn, nhưng trong lòng vẫn thật sự khát khao những điều vốn dĩ rất giản đơn tầm thường, được sinh con, được là mẹ, sống một đời bình yên, hạnh phúc. Tôi ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài một hơi, ước mơ sao xa vời quá. Cả ngày hôm đó, Tôi ở nhà xưởng của công ty xin kính bận bịu kiểm tra vận hành các thiết bị máy móc cho đến tận hết giờ làm mới xong. Sau khi ta làm, tôi lại chạy đến siêu thị mua thực phẩm về nấu nướng. Có điều, lần này khi thanh toán, nhân viên thu ngân lại nhất quyết không lấy tiền mặt của tôi. Xin lỗi chị, hóa đơn này đã được thanh toán rồi. Tôi ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu mua tê cái gì. Rõ ràng tôi vừa mua xong mới mang đến quầy để tính tiền. Làm sao có chuyện được người nào thanh toán nhanh vậy? Chưa chị ạ, chắc chị nhầm rồi, em chưa thanh toán mà. Cô nhân viên nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, còn mỉm cười lịch sự hỏi lại. Chị tên là Dương An An phải không ạ? Vâng, sao chị biết tên em ạ? Hóa đơn của chị đã được thanh toán rồi chị nhé, cảm ơn chị. Nói xong, nhân viên thu ngân còn đưa tay ra hướng cửa, gật đầu chào tôi một cái, hàm ý cực kỳ rõ ràng, tiễn khách. Tôi ngạc nhiên mất vài giây, sau cùng thấy thái độ dứt khoát tiễn khách như vậy, cộng thêm việc chị ấy còn biết rõ ràng họ tên của tôi. Cho nên tôi không đôi co gì nữa mà đành miễn cưỡng xách đồ về nhà. Lúc ra đến cổng siêu thị, tôi mới để ý thấy dưới tấm biển để tên cỡ lớn trên tường còn có một dòng chữ Tập đoàn Diên Kính. Tập đoàn Diên Kính không phải là tập đoàn của gia đình chồng tôi hay sao? Như vậy có nghĩa là người thanh toán hóa đơn của tôi là Quân à? Tôi đứng thở người ra suy nghĩ một lúc lâu, hoàn toàn không hề phát hiện ra có một chiếc xe ô tô lặng lẽ đứng bên đường từ lúc tôi vào siêu thị cho đến tận bây giờ vẫn chưa chịu rời đi. Qua một lát sau đó, tuyến xe buýt tôi thường đi ghé phải trạm dừng, tôi theo đoàn người lẳng lặng xách đồ lên xe ra về. Cho đến tận khi tôi đi rồi, chiếc Lexus kia vẫn cứ đỗ yên lặng nguyên một chỗ như vậy. Tối hôm đó, sau khi tôi nấu nướng xong xuôi, thì anh mới về nhà, còn mang rất nhiều quần áo cho ông nội. Tôi để ý thấy, dường như ban đầu ông vốn định hỏi anh cái gì. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, suốt cục ông lại quyết định không hỏi mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói với chúng tôi. Ăn cơm thôi. Sau khi ăn xong, anh lên phòng làm việc, còn tôi ngồi trò chuyện với ông ở phòng khách. An An, thời gian qua Quân đối với con thế nào? Tôi đề nghị cũng không thể nghĩ, trả lời. Anh ấy rất tốt ạ. Tình nó từ nhỏ đã như vậy, không nói nhiều lời nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Hai đứa mới quen biết vẫn còn chưa hiểu được tất cả về nhau. Hy vọng sau này con sẽ đối xử tốt với nó. Vâng ạ. Nói rồi tôi cố gắng hít sâu một hơi, thủ hết can đảm lên tiếng. Ông, con có thể hỏi một chuyện được không? Ông biết con muốn hỏi chuyện gì? Tôi có chút hơi ngạc nhiên vì ông lại nói như vậy. Sau cùng chợt hiểu ra rằng ông nội đã từng lan lộn cuộc đời nhiều năm. Lẽ nào một cô gái non nớt như tôi nghĩ gì, muốn gì, ông lại có thể không biết. Tôi yên lặng một lát, sau đó đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời. Vậy ông có thể trả lời cho con được không? Ông trầm ngâm một lúc lâu, qua vài phút sau đó mới nói tiếp. Trên đời này không có cái gì gọi là vô tình cả, tất cả là số phận. Những người đã gặp trong cuộc đời đều là những người cần gặp. Những chuyện đã xảy ra đều là những chuyện nên xảy ra. Từ khi con sinh ra, số phận đã sắp xếp con phải lấy Quân rồi. Nghe ông nói vậy, thật lòng tôi có chút không hiểu. Cái gì mà từ khi sinh ra, cái gì mà số phận, cái gì mà phải lấy Quân? Tôi vốn là trẻ mồ côi cơ mà, làm sao có thể sắp đặt từ khi sinh ra như vậy được? Ông thấy biểu tình đắn đo suy nghĩ của tôi như vậy, đành mỉm cười nói. An An, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Ông mệt rồi, lên phòng trước đây. Vâng ạ. Sau khi ông đi rồi, tôi vẫn ngồi ở sofa suy nghĩ rất lâu, tuy nhiên có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi hàm ý trong lời nói của ông là gì. Qua một lúc sau đó nghi mãi không thể thông, tôi đành lê bước lên phòng, nhưng không phải phòng tôi mà là phòng của anh. Sáng nay, đồ đạc của tôi bị chuyển sang đây hết rồi, ông nội lại ở phòng ngay bên cạnh, ngủ riêng bây giờ có lẽ cũng không tiện lắm, cho nên suốt cuộc tôi đành lựa chọn vẫn ở phòng này cùng Quân mà thôi. Khi bước vào phòng, không hiểu sao tôi lại cứ vô thức nhìn về phía phòng làm việc của anh. Thông qua khe hở dưới cánh cửa, mấy tia sáng màu vàng của đèn làm việc nhẹ nhàng hắt ra ngoài. Có lẽ người đàn ông trong đó vẫn còn mải mê làm việc. Thở dài một hơi, vừa nằm xuống thảm được một lát, còn chưa kịp nhắm mắt ngủ thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vài tiếng gõ cửa. Giờ này anh vẫn còn đang làm việc bên thư phòng, mà nhà của chúng tôi lại chỉ có 3 người. Vậy tức là người gõ cửa là ông nội. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng bật dậy, sau đó cấp tốc dọn dẹp chăn gối chỗ mình vừa nằm, ném lên giường, xong xuôi mới ra mở cửa. Ông nội. Ông nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại nhìn về phía giường lớn của anh một lát, nửa phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Hai đứa còn chưa ngủ sao? Dạ. Tôi có chút bối rối trả lời. Anh Quân vẫn còn bận chút chuyện ạ. Ông vào được không? Tôi vừa nghiêng người lùi vào phòng vài bước, vừa nói. Vâng ạ. Ông gật gật đầu, sau đó đi qua tôi, mở cửa vào thư phòng của anh. Tôi không biết hai người ở trong đó nói chuyện gì. Tuy nhiên chỉ mười mấy phút sau đã thấy ông nội đi ra, anh cũng bước ra theo. An An, ngủ sớm đi. Vâng ạ. Sau khi ông đi rồi, anh cũng không tiếp tục quay trở lại phòng làm việc mà đến quầy bar tự pha cho mình một ly rượu. Tôi nhìn thấy vậy cũng không để ý gì nhiều mà chỉ lặng lẽ ôm lại đống chăn gối xuống đất chuẩn bị ngủ. Chỉ có điều khi tôi còn chưa kịp nằm xuống thì anh đã lên tiếng. Ngủ ở trên giường. Ngủ ở trên giường. Tôi vô thức nhìn đến chiếc giường lớn ở giữa phòng của anh, cảm thấy ở đó 4-5 người ngủ cũng vẫn đủ chỗ. Nhưng mà tôi ngủ trên giường thì anh ngủ ở đâu? Thư phòng bên kia cũng chỉ có một bộ bàn trà nho nhỏ bằng gỗ mà thôi. Tôi lại càng không thể để anh ngủ ngồi ở ghế như hôm qua được. Nghĩ vậy cho nên tôi đành trả lời. Anh ngủ ở giường đi, tôi ngủ dưới đất quen rồi. Lên giường. Tôi ở dưới đất quen rồi, thật đấy. Muốn ông nội biết sao? Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, khi tôi nghe thấy anh nói vậy, trong đầu lập tức nghĩ đến cảnh nửa đêm ông nội tiếp tục sang gõ cửa. Hòa giải như một đêm, ông có thể kiểm tra đến 4 lần chuyện chúng tôi có ngủ cùng nhau không thì cũng không chừng. Tôi đắn đo mất vài phút, sau cùng cũng đành miễn cưỡng leo lên giường. Trong lòng xuất hiện vô vàn cảm xúc khó diễn tả, dường như vừa hồi hộp lại vừa mong chờ, còn có một chút không quen. Tôi cứ nhắm mắt rất lâu mà vẫn không thể ngủ nổi, cũng không dám mở mắt ra xem anh đang làm gì mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Một lát rất lâu sau đó, tôi mới nghe tiếng bước chân của anh chậm rãi đi đến bên giường. Hình như anh cũng đắn đo như tôi, cho nên cứ đứng như vậy rất lâu, cho đến tận khi tôi suýt ngủ quên rồi thì mới cảm thấy đệm bên cạnh lún xuống. Tiếp theo đó là mùi hương thanh lạnh đặc trưng của riêng anh hòa cùng với mùi rượu vàng xộc vào mũi. Không hiểu sao khi đó trái tim tôi lại đập rất dữ dội, đập điên loạn đến nỗi có thể nghe rõ một một từng âm thanh trong lồng ngực. Không những thế còn cảm thấy không khí hôm nay hình như hơi đặc thì phải, hô hấp thật sự rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên sau 26 năm cuộc đời tôi được ngủ trên một chiếc giường êm ái, ngủ cạnh một người đàn ông, ngủ trong căn phòng tân hôn của mình. Bất giác, khi ấy trong tôi lại xuất hiện cảm giác như đây mới chính là cuộc sống vợ chồng, chính là cảm giác được làm vợ. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi có mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, tuy thanh lạnh nhưng lại mang theo một sư vị quyến rũ đặc trưng riêng biệt, hệt như con người của anh. Ấn tượng ban đầu là vô cùng ác cảm, sau đó lại dần dần thích anh lúc nào không biết. Thật ra, tôi vốn cứ đinh ninh rằng ngoài chuyện đạp chăn loạn xạ ra thì khi ngủ tôi không còn tật xấu gì khác nữa. Tuy nhiên sáng hôm sau, tôi lại thức giấc trong tình trạng đầu gối lên ngực, chân quắp lấy chân anh, bàn tay còn không an phận lần mò vào tận trong áo choàng của Quân, để yên lặng trên bụng anh. Thảo nào trong mơ, tôi cứ có cảm giác tay mình đang được bỏ vào túi sưởi. Hóa ra túi sưởi trong giấc mơ là bụng anh à. Mới sáng sớm mở mắt ra đã thấy cảnh tượng như vậy, đầu óc tôi nhất thời chưa hoạt động kịp, còn tưởng chừng như việc bị ai giáng một đòn thật mạnh, đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời. Mới đến nửa phút kinh ngạc tột độ, tôi mới vội vàng rút tay ra, sau đó lủng củng bò dậy. Chỉ có điều bản thân quá hốt hoảng nên dùng lực khơi mạnh, thể ra tôi bị mất đà, cả người ngửa ra phía sau, rơi tự do xuống đất. Lần này thì khỏi phải nói, tôi đã mất mặt lại còn mất mặt hơn gấp 2 lần. Xấu hổ đến mức chỉ ước thành phố C này bị động đất hay sóng thần ngay đi, để tôi có một lỗ nẻ mà chui xuống. Tôi méo mặt xoa xoa cái mông bị va chạm đến mức đau điếng. Sau đó một lát, khi vừa thỏ đầu lên thì liền bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn tôi. Hình như thấy tôi thê thảm như vậy, anh cảm thấy rất hài lòng thì phải. Khóe môi mỏng bạc tình kia dường như cong lên khe khẽ, để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng thanh lạnh hiếm thấy. Xin lỗi. Thấy anh nhìn tôi như vậy, bất giác hai má tôi đỏ bừng lên, là ba mãi mới nói được hai tiếng xin lỗi. Anh không thèm trả lời tôi mà chỉ khẽ che miệng hò nhẹ mấy cái, sau đó lẳng lặng xuống giường đi vào phòng tắm. Khi anh đi rồi, tôi mới vội vàng chống tay đứng dậy, mở cửa phi ngay xuống lầu, đứng ở dưới bồn rửa mặt tầng 1 mà ra sức tạt nước lạnh vào mặt. An An, mày điên rồi, làm sao có thể hành động vô duyên như vậy được chứ? Hu hu, ôm thôi thì không nói, đằng này còn thỏ tay vào bụng người ta. Không biết cả đêm qua có tiện tay sửa soạn lung tung không nữa. Tôi cứ đứng khóc dở mếu dở một hồi, cho đến khi đằng sau chuyển đến giọng nói của ông nội, tôi mới giật mình bừng tỉnh. An An, con làm sao vậy? Dạ, tôi bối rối quay đầu lại, trả lời. Ông ạ, à, con không sao ạ. Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải sốt rồi không? Tôi phủ thuốc đưa tay lên mặt, cảm thấy hai má dù bị tạt nước lạnh liên hồi mà vẫn cứ nóng bừng bừng. Nhưng không phải là nóng do sốt mà là nóng do xấu hổ. Không ạ, con không sao. Nói rồi tôi cố bày ra vẻ mặt bình thường, tươi cười lên tiếng. Ông nội, chờ con một chút, con làm đồ ăn sáng cho ông. Ừ, ông nhìn tôi một lát, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, cho nên không hỏi tiếp nữa mà chỉ mỉm cười xoay người ra phòng khách, ngồi uống trà với anh. Suốt cả bữa ăn hôm ấy, tôi không dám nói chuyện với ông nhiều như thường lệ, mà chỉ cúi mặt tập trung ăn đồ ăn của mình, mặc dù tâm hồn đã bay đi tít tận đâu. Ông thấy thái độ của tôi như vậy cũng không hỏi thêm gì, thái độ có vẻ phần chấn lạ thường, chỉ có tôi là khóc dở mếu dở mà thôi. Hôm đó, tôi không có việc tại phân xưởng, cho nên phải đến công ty để hoàn thành nốt một số thủ tục nhập máy móc. Tôi có một số tài liệu cần photo. Tuy nhiên, do không biết máy photo của công ty để đâu, nên tôi đành ôm theo đống giấy tờ. Vừa định đi xuống tầng dưới, thì vô tình gặp Phân Mộc Kiều từ thang máy đi ra. Người ta gọi cái này là oan gia ngõ hẹp phải không nhỉ? Nửa tháng nay tôi không gặp cô ta, bản thân còn suýt nữa quên mất trong cuộc hôn nhân của chúng tôi còn tồn tại một Phân Mộc Kiều. Không ngờ một thời gian không gặp, hôm nay lại đụng mặt cô ta tại đây. Phân Mộc Kiều bước ra từ thang máy, khi nhìn thấy tôi bê tập hồ sơ cao quá mặt thì vẻ mặt liền sầm xuống. Mới sáng ra đã gặp vận đen, ngứa cả mắt. Tôi chán nản không thèm chấp cô ta làm gì, đành giả vờ coi như không nghe thấy rồi lách người sang bên cạnh bước qua Phân Mộc Kiều. Chỉ có điều, khi tôi còn chưa kịp vào đến thang máy thì cô ta bỗng dưng xô mạnh tôi một cái, hại tôi ngã rú rụi xuống nền gạch, đầu đập vào tường, tài liệu bay tứ tung. Ôi ôi, xin lỗi nhá. Phân Mộc Kiều nhếch mép cười khinh bỉ nhìn tôi. Tại mày vướng đường của tao đấy. Sau đó ngủ nguẩy bỏ đi. Mẹ kiếp, tôi ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, ấm ức đến mức không sao chịu đựng được. Trong lòng chỉ muốn ngay lập tức lao theo xé xác cô ta ra thành từng mảnh. Sau này nếu có một ngày tôi được tự do, nhất định tôi sẽ xử lý cô ta đầu tiên. Tôi nuốt cục tức vào trong lòng, lẳng lặng nhặt tài liệu rồi đứng dậy. Mới sáng nay cái mông bị đau thê thảm, bây giờ đầu lại sưng u một cục. Không biết ngày hôm nay có phải ngày sao chiếm mệnh của tôi không mà lại đen đủi như vậy nữa. Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị tan làm, thì điện thoại tôi đột nhiên có chuông báo người gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là anh, trái tim tôi bỗng dưng hẫng mất một nhịp. Trong lòng thật sự vừa muốn nghe máy, lại vừa không muốn nghe. Anh đột ngột gọi cho tôi như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó. Nhưng mà chuyện sáng nay vẫn khiến tôi cảm thấy hơi ngại, cho nên tôi đắn đo một lúc lâu. Sau khi hồi chuông cuối cùng gần dứt, tôi mới bấm nút kết nối. Alo, lên phòng làm việc của tôi. Sư câu, anh không thèm nghe tôi trả lời lại mà thẳng thừng cúp máy. Cái đồ hẹp hòi này tự nhiên phát điên cái gì chứ? Gọi tôi lên phòng làm việc của anh ta làm gì? Mà phòng làm việc của anh ta ở đâu? Tôi sửa thầm một hồi, cuối cùng vẫn phải mở sơ đồ vị trí các phòng làm việc của công ty riêng kín ra để tìm phòng làm việc của anh. Sau khi tìm kiếm một lúc, ngón tay sẽ khựng lại trên góc phải của trang giấy. Tôi mở to mắt kinh ngạc, phải ra sức lắc đầu mấy lần mới biết là mình không hề bị mộng du. Bởi vì phòng làm việc của tổng giám đốc được đánh dấu đỏ trên tầng thứ 37, vị trí ngay ở sát phòng tôi. Nói cách khác, phòng làm việc của anh chính là căn phòng phía sau bức tường bằng kính chịu lực kia. Chẳng trách, lúc thư ký của anh ra phòng cho tôi, chị ấy lại nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu như vậy, chắc chắn là nghĩ tôi là nhân tình của tổng giám đốc rồi. Chỉ có nhân tình mới được ở căn phòng đặc biệt kiểu như vậy mà thôi. Tôi khổ sở ôm đầu một hồi, sau cùng vẫn phải lê bước sang phòng làm việc của anh. Phòng của Quân được thiết kế cửa ra vào quay về hướng khác so với phòng làm việc của tôi. Từ thang máy đến phòng của anh phải qua một đoạn hành lang ngắn nữa. Thành ra dù tôi đến làm việc ở đây được một thời gian rồi mà vẫn không hề phát hiện ra anh ở ngay sát phòng tôi. Tôi đứng bên ngoài gõ cửa mấy tiếng, một phút sau mới thấy bên trong chuyển ra giọng nói trầm ấm của anh. Vào đi. Trước khi vào đây, tôi vốn nghĩ phòng làm việc của anh chắc hẳn cũng sẽ hào nhoáng xa hoa như biệt thự chúng tôi đang ở. Tuy nhiên, khi bước vào đây, tôi mới nhận ra hóa ra mình đã nhầm hoàn toàn. Bởi vì phòng làm việc của anh không những rất bình thường mà còn giản dị đến mức đơn điệu. Bên trong một không gian rộng rãi, chỉ được bài trí một chiếc bàn làm việc rộng lớn, hai chiếc máy tính, một chiếc kệ đựng rất nhiều các loại sách xếp đầy sau lưng. Giữa phòng còn có một bộ sofa màu xám. Tất nhiên trên bàn trà vẫn có một hộp trà ô long loại anh thích. Điều đặc biệt nhất trong căn phòng này là hai bên tường đều được thiết kế hoàn toàn bằng kính chịu lực. Một bên được ánh sáng chan hòa chiếu đầy khắp phòng, một bên được che bằng rèm chớp. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được rằng phía sau rèm chớp đó chính là bên tường tiếp giáp với phòng làm việc của tôi. Tôi thần người ra đánh giá một lúc, sau đó thấy anh vẫn mải mê làm việc, biểu tình hờ hững không muốn nói gì. Tôi mới chậm chậm tiến đến, lên tiếng. Anh gọi tôi ạ? Quân không thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, những ngón tay đẹp đẽ vẫn liên tục gõ máy tính, bình thản nói. Ừ, chờ một chút. Nghe anh nói vậy, tôi đành gật đầu đứng chờ. Vài phút sau đó, anh mới chịu ngừng làm việc, chậm rãi mở ngăn kéo ra lấy một chiếc thẻ ATM đặt lên bàn, để về phía tôi. Tiêu giờ dùng tiền trong thẻ này, mật khẩu là 123123. Tôi nhìn tấm thẻ màu đen tuyển trên bàn, chợt nhận ra đây chính là loại thẻ ATM VIP chỉ phát hành riêng cho giới siêu giàu. Người giàu như anh thì dùng loại này là đúng rồi, làm sao có thể đưa cho tôi? Cái này là sao ạ? Anh nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn tôi, hình như lúc đầu định nói câu gì, nhưng khi vô tình liếc đến cục u trên trán tôi, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại. Qua một lúc lâu sau đó, anh mới lạnh nhạt mở miệng. Thẻ ATM? Vâng, nhưng mà sao lại đưa cho tôi ạ? Lời này, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đột nhiên lại có cảm giác như Quân hơi có chút bối rối. Anh thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi đầu xuống gõ bàn phím, thản nhiên trả lời. Cô là vợ tôi, thẻ ATM đương nhiên phải đưa cho cô. Chả hiểu sao, khi nghe xong câu này, trái tim không an phận của tôi lại đập dữ dội trong lồng ngực. Thật lòng mà nói, nếu đem so sánh với câu nói dù em đã có gia đình rồi hay là chưa kết hôn, anh vẫn sẽ chờ em, của Dương, tôi vẫn thích câu này của Quân hơn. Thẻ ATM đương nhiên phải đưa cho cô, bởi vì cô là vợ tôi. Tôi tin bất cứ người phụ nữ nào cũng đều thích nghe những lời vừa bình thường, vừa giản đơn nhưng lại có sức câu phá trái tim cực kỳ mạnh như vậy. Bởi vì đây mới đúng là cảm giác được sở hữu, được dựa dẫm, được là một người vợ đúng nghĩa. Khi ấy tôi vì bị sự sung sướng làm lu mờ lý trí, cho nên bàn tay cứ vô thức cầm thẻ ATM của anh ở dưới bàn, còn mỉm cười lịch sự nói. Em biết rồi, về trước đây, sau đó mới vui vẻ rời khỏi. Khi xuống đến đại sảnh rồi, tôi mới giật mình chợt nhận ra là mình vừa làm một chuyện hết sức tùy hứng. Cái gì mà nhận thẻ, cái gì mà em biết rồi? Ôi trời ơi, đây là thẻ ATM hắc kim đấy, người như tôi đến loại thẻ vàng còn chưa được cầm đến, huống gì là thẻ hắc kim. Tôi đứng đơ người ra một lúc, sau cùng mỗi khi nhớ đến câu nói kia của anh, tâm tình lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thôi thì nếu anh đã coi tôi là vợ hợp pháp của mình, tôi cũng nên coi anh là chồng hợp pháp mới phải. Vợ dùng thẻ của chồng để chăm lo sinh hoạt cho gia đình cũng không có gì gọi là quá đáng nhỉ. Nghĩ vậy, nên tôi đành hài lòng cất thẻ vào túi sách. Vừa bước được vài bước lại bị trật chân, đầu đập vào thành cầu thang lần thứ hai. Cục xương u ban sáng lại càng được dịp to lên thành quả ổi. Tôi chửi thầm một tiếng. Mẹ kiếp, mới vừa được thẻ ATM lại đã quên mất phần mộc kiều rồi. Thật là chẳng có lập trường gì cả. Ra khỏi công ty, tôi lại đến siêu thị mua đồ. Lần này nhân viên thu ngân không tỏ thái độ như lần trước nữa, mà trái lại còn lịch sự quẹt thẻ cho tôi. Trước khi ra về, cô ấy còn vui vẻ nói. Bạn trai chị thật tốt. Hả? Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên hỏi lại. Bạn trai nào? Chủ thẻ ATM này này. À, Tôi không trả lời mà chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp tục nhét đồ vào trong túi. Anh ấy chắc hẳn rất quan tâm đến chị. Nói rồi, cô ấy với tay lấy hóa đơn đưa cho tôi. Cảm ơn chị, chúc chị buổi tối vui vẻ. Cảm ơn. Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi mấy lời nói của cô nhân viên thu ngân đó. Bạn trai thật tốt, rất quan tâm tôi. Bỗng dưng tôi nhớ lại lúc ở Kyoto là anh thấy tôi lâu không trở về nên đi tìm tôi, còn đánh cho tên biến thái người Nhật kia một trận thê thảm. Là anh sát tôi đi giữa biển người mênh mông ở lễ hội rôn, dù chính cơ thể cao lớn của mình che chắn cho tôi khỏi bị che lớn. Hôm nay lại cũng chỉ có anh để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như việc tôi không có nhiều tiền cho nên mới thanh toán tiền ở siêu thị cho tôi, còn đưa thẻ ATM cho tôi. Thật ra đó là những chuyện mà một người chồng phải làm. Tuy nhiên hôn nhân của chúng tôi lại không đơn thuần chỉ như vậy. Khách quan mà nói, anh là chủ, tôi là người bị anh mua về mới đúng. Vậy nên anh không có nghĩa vụ phải tốt với tôi. Thế nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng những hành động của anh tuy rất giản đơn, bình thường, nhưng kỳ thực cũng có thể tạm coi là quan tâm đến tôi. Suy cho cùng, nếu như không tính đến chuyện có tình nhân bên ngoài, thì anh thật sự là một người đàn ông tốt. Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng tôi vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa thấy thê lương vô cùng. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, thủ ước của hôn nhân của chúng tôi chưa hề xuất hiện phần mộc kiều. Vẫn biết tôi và anh nếu đem so sánh với nhau thì chẳng khác gì một trời một vực. Đối với tôi mà nói, có với thế nào cũng không thể với được một người như anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Tôi thở dài một hơi, sau đó lẳng lặng xách đồ về nấu nướng. Có lẽ trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào bởi vì lời nói của anh cho nên nấu bất cứ món gì cũng ngon hơn bình thường thì phải, ngọt đến mức có thể sâu răng. Tối hôm đó, để tránh bị ông nội phát hiện, tôi vẫn bắt buộc phải ngủ trên giường cùng anh như hôm trước. Lần này, để tránh chuyện mình sẽ vô thức lan sang phần giường của anh, dù quắp lấy anh như hôm qua, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc gối ôm đặt ở giữa giường, còn tự giác lan ra một góc, thầm thề với lòng sẽ nằm yên một vị trí để ngủ, thả chết chứ sẽ không nhúc nhích. Tôi nằm xem chương trình phim truyền hình trên TV đến gần 12 giờ đêm, còn gian phòng phía bên kia vẫn cứ yên tĩnh làm việc. Thỉnh thoảng chỉ truyền ra bên ngoài mấy tiếng gõ bàn phím khe khẽ. Cứ như vậy cho đến khi tôi ngủ quên mất, cứ thế nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm đến cục xương u trên đầu tôi. Đau quá, tôi mê mê sảng sảng, dùng tay mình nắm lấy bàn tay của người đó, ngái ngủ nói. Nằm yên. Không, tôi vẫn tiếp tục mè nheo. Đau lắm, chút nữa sẽ hết đau. Người đó rút tay khỏi tay tôi, tiếp tục chạm vào vết sưng trên trán. Không hiểu tay người ấy có tác dụng thần kỳ hay là do tôi được bôi loại thuốc gì mà tôi lại cảm thấy chỗ đau ban nãy liền trở nên mát mát. Thỉnh thoảng còn có cảm giác ấm ấm do tay người ấy chạm vào. Tuy rất mâu thuẫn nhưng kỳ thật tôi đã cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều, cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Qua một lúc sau đó, khi người ấy vừa định thu tay về thì tôi lại tiếp tục dùng tay mình ôm lấy bàn tay người ta, đem áp vào má. Ấm quá. Tôi nắm chặt bàn tay đó, cứ ôm khư khư như vậy. Nửa phút sau, người ấy mới chậm rãi lên tiếng. Buông ra. Không, ấm quá, cho ông một chút thôi. Tôi xin thề với trời, lúc ấy mặc dù vừa tỉnh vừa mê, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn nhớ đầy đủ tất cả, không sót một chi tiết nào. Cảm giác như mình bị say rượu, rõ ràng là vẫn biết hành động như thế là không đúng, nhưng lại không thể tự chủ được. Cứ thích gì là làm nấy thôi. Người đó cuốn rút tay ra một hồi mà tôi vẫn cố chốc không chịu buông. Cứ như thế cho đến khi anh để phải bất lực nằm xuống. Tôi cảm nhận thấy chiếc gối ôm bị vứt qua một bên, để bên cạnh tôi lún xuống. Mùi hương ngọt ngào thanh đạm ở Kyoto thêm một lần xộc vào mũi, thơm đến mức ngất ngây. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi mới chịu buông tay của anh ra. Sau đó lại ngay lập tức quay sang quắp lấy anh. Bàn tay không an phận, lần mò vào trong áo anh, để nguyên trên vùng cơ bụng rắn chắc ấm áp. Giây phút ấy, tôi cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, cả người liền đơ ra như tượng. Ấm như vậy, nhất định không buông đâu. Cảm giác này thật sự rất dễ chịu, cũng cực kỳ ấm áp an toàn, khiến tôi cứ muốn ôm anh thế này mãi không buông, một đời về sau cũng không buông. Ước gì anh ở gần tôi thêm chút nữa,

nhất là trong điều kiện ở trên cao gió thổi mạnh như thế này. Thực sự hoàn cảnh lúc ấy chỉ có thể diễn tả bằng năm từ: ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cố níu vào lá cờ quăng qua quăng lại theo chiều gió, cả người bị va đập vào tường đến độ đau nhức không cách nào tả được. Từ vị trí này nhìn xuống, mọi thứ bên dưới đều chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Cảm giác chơi vơi trên cao khiến cho chân tay tôi bùn rùn, sống lưng lạnh toát, sợ hãi đến mức tim đập chân run. Mặc dù tôi đã cố hết sức để hét thật to, nhưng thực lòng mà nói, với sức gió mạnh và độ cao như thế này, chẳng ai nghe được tiếng của tôi. Mà dẫu có nghe thấy đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể cứu tôi kịp, bởi vì lá cờ đã sao sách mất rồi. Tôi nghe thấy tiếng vải rạn ra, trái tim còn đập dữ dội hơn trong lồng ngực. Cảm giác sắp chết thật sự vô cùng đáng sợ, cũng tột cùng khổ sở bi ai. Khi ấy tôi chỉ ước có một bàn tay vươn tới nắm lấy tay mình, kéo tôi lên, đưa tôi thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này. Chỉ có điều, ước vẫn chỉ là ước thôi. Tôi nắm chắc 99% cái chết rồi. Đúng lúc tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả, đột nhiên tôi lại nghĩ tới căn phòng được thiết kế mà trước hoàn toàn bằng kính chịu lực ở tầng 37 kia. Tôi nhớ buổi trưa khi vào phòng làm việc của anh, hai cánh cửa sổ lớn phía trước đang mở. Nếu bây giờ đu người sang bên phải một góc 20 độ, có lẽ nếu may mắn thì tôi sẽ bám được vào thành cửa sổ phòng anh. Mới vừa nghĩ đến đó thì miếng vải ở lá cờ tôi đang bám liền phát ra tiếng kêu xẹt xẹt, sau đó từ từ rách ra. Khi ấy tôi hoảng quá, đầu óc chẳng thể nghĩ được cái gì, cho nên cứ vô thức đu mạnh một cái, lá cờ cũng theo lực di chuyển của tôi mà rách toạc. Có lẽ bởi vì tôi dùng lực quá mạnh, cho nên cả người bị quăng lệch vị trí đã nhắm một chút. Đầu tôi đập vào tấm kính dưới cửa, choáng váng đến mức xây sẩm mặt mày, quên cả đưa tay lên bám thành cửa sổ, cơ thể chửa xuống. Tôi tiếp tục rơi tự do xuống dưới như vậy, đủ lúc đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, giữ tôi lơ lửng trên không trung, một bàn tay rất ấm. Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy anh đang nắm lấy tay mình. Ánh mắt vốn luôn hở hững kia, bây giờ lại toát lên một vẻ lo lắng hốt hoảng tột độ, gân xanh nổi đầy trên trán. Không hiểu sao khi rơi xuống tôi không hề khóc, nhưng khi nhìn thấy anh, đột nhiên nước mắt tôi lại tuôn lá chã. Cảm giác này thật sự không sao diễn tả được. Chỉ biết rằng lúc tôi vừa thấy cực kỳ tủi thân, nhưng lại vừa thấy tột cùng hạnh phúc mà thôi. Nắm chặt vào, anh cố dùng hết sức kéo tôi lên, dứt khoát nói. Tôi cắn chặt môi dưới, gật gật đầu, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Mặc dù tôi chỉ nặng 48 cân, nhưng vì kính chịu lực không hề có điểm tựa, nên anh rất khó để kéo tôi lên. Khi tôi vừa nhích người lên được khoảng 10cm thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng rắc rắc. Tấm kính cửa sổ nứt ra, đồng thời tôi cũng cảm thấy trên mặt mình có một cảm giác ấm ấm. Khi liếc vào trong kính, tôi mới biết lúc nãy tôi còn đu người xuống, đầu đập mạnh vào kính cho nên bị chảy máu. Còn tấm kính kia vì bị tôi va đập cộng thêm phải chịu sức nặng của hai người cho nên đã dần dần nứt ra. Tôi vừa nghĩ đến đó thì lại nghe tiếng rắc rắc tiếp. Tốc độ nứt ngày càng lan dần ra nhiều. Nếu cứ như thế này thì không phải mình tôi chết mà anh cũng chết. Tôi lại không thể để anh chết một cách hoài phí thế này được. Bởi vậy cho nên, thay để một mình tôi rơi xuống, thay để mình tôi xa đi, anh được sống là tôi mãn nguyện rồi. Buông em ra. Anh thấy tôi nói như vậy, không những không buông ra mà trái lại còn nắm chặt cổ tay tôi hơn. Tấm kính vẫn kêu sắc sắc. Trong lòng tôi khi ấy cũng theo sự sạn nứt của tấm kính mà cuồn cào như lửa đốt, vừa khóc vừa hét lên. Buông ra mau, anh muốn chết à? Không buông, kính sắp vỡ rồi, buông em ra đi. Anh không thèm trả lời tôi mà vẫn kiên trì không chịu buông tay, còn cố chấp dùng sức kéo tôi lên. Cái người này tại sao lại có thể vì một người như tôi mà liều lĩnh như vậy? Anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, tương lai rộng mở, tiền đồ sáng lạn. Còn tôi chỉ là một người phụ nữ được anh mua về mà thôi. Tại sao lại có thể vì một người như tôi mà đến tính mạng của mình cũng không cần như vậy? Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác nhiều như vậy. Tôi cố ngước lên nhìn anh, hai hốc mắt đỏ hoe nói. Xin anh đấy, buông em ra. Cố lên, sắp được rồi. Tôi ngoái đầu nhìn xuống phía dưới, thế bên dưới hình như có người đã nhìn thấy hoàn cảnh này rồi. Khoảng 3-4 người gì đấy tụ tập chỉ trỏ về phía chúng tôi. có người còn hét lên: "Tổng giám đốc!" Nghe thế vậy, tôi cũng đủ biết tình cảnh bây giờ đã không còn có thể chần chừ được nữa. Vì thế cho nên tôi cố dùng chút sức lực còn lại của mình, đưa cánh tay còn lại lên để gỡ tay anh ra. Tuy nhiên vì anh vẫn nhất quyết không buông, cho nên tôi đành dùng móng tay bấu vào da thịt anh đến bật máu. Máu tươi chảy xuống, con người ấy vẫn nhất quyết không buông, kinh vẫn dạn liên tục: "Buông em ra đi." Máu ấm men theo tay anh chảy xuống tay tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng cảm thấy thật sự cảm động vì sự kiên trì cố chấp này của một người. "Không buông!" Anh dứt khoát quát lên. Rắc rắc. Đúng lúc kính vỡ tan tành thành từng mảnh, cả người tôi bỗng nhẹ bẫng. Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác mình chết đi. Tuy nhiên tôi lại không hề thấy tiếng gió phi phút bên tai hay giống như mình đang rơi xuống gì cả, mà chỉ thấy mềm mềm ấm ấm. Lúc này tôi mới dám mở mắt ra, khi đó mới biết hóa ra cảm giác mềm mềm ấm ấm này là do tôi đang nằm trên lồng ngực anh, phía bên cạnh là tấm kính đã nứt toác. Đây là phòng làm việc của anh, như vậy chúng tôi sống rồi. Cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về thật sự vô cùng khó tả, vừa thót tim vừa sung sướng đến độ người vẫn còn run run. Khi ấy tôi chẳng thể nghĩ được gì, cứ tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy anh, rút đầu vào hõm cổ anh, cứ thể bật khóc. Nếu hôm nay tôi chết đi, ngày mai bầu trời vẫn sáng. Nếu hôm nay anh cũng rơi xuống, tôi cả chết cũng không nhắm mắt. Tôi cảm nhận thấy cả người anh đột nhiên đờ ra như tượng. Một lát sau thấy tôi khóc thương tâm như vậy, rốt cục quân ảnh đưa tay lên, vỗ vỗ lưng tôi. "Nín đi, không sao rồi." Anh vừa nói dứt câu thì cửa phòng đột ngột bị mở ra. Tiếp theo đó là rất nhiều nhân viên trong công ty bước vào, nên mặt ai nấy đều cực kỳ hốt hoảng. "Tổng giám đốc, anh không sao chứ?" "Tổng giám đốc, anh có bị thương không?" Ở trong hoàn cảnh tỉnh nghe lý gian, lại bị tất cả mọi người trông thấy như vậy nên giật mình vội vàng đẩy anh ra, sau đó lổm cồm bỏ dậy. Quân cũng phủi phủi tay áo đứng dậy, bình thản nói: "Không sao." Trong đám đông, ai ai cũng lo lắng nhìn tôi, bởi vì người tôi dính nhiều máu hơn. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người phát hiện ra máu đó từ người anh chảy xuống. Chị Hiền tiến lại gần anh, còn nhẹ nhàng cầm tay anh lên, ấy mắt hiện rõ sự xót xa đau lòng, lên tiếng: "Anh bị thương rồi." "Không sao, sẽ sức nhẹ thôi." Nói rồi anh lặng lẽ rút tay ra, đi về phía bàn làm việc bổ sung thêm: "Đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra trước đi." "Vâng." Vì có nhiều người ở đó nên tôi không tiện cãi lời anh. Thêm vào đó, bây giờ khi đã bình tĩnh hơn rồi, tôi mới thật sự cảm thấy đau. Cả người đau ê ẩm, toàn thân mềm nhũn vô lực, còn chóng mặt đến mức suýt ngất đi. Tôi miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó cùng một vài người đến bệnh viện. Trước khi ra khỏi phòng làm việc của anh, tôi còn loáng thoáng giọng nói ôn nhu của một người: "Anh có sao không? Em bằng vết thương lại cho anh nhé." Tôi chỉ kịp nghe đến đấy, sau đó cảnh vật trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, không biết trời trăng gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện, xung quanh không có lấy một bóng người nào, kể cả một vài bệnh nhân khác đi lại ngoài hành lang cũng không có. Có lẽ căn phòng này chính là phòng bệnh cao cấp dành cho bệnh nhân đặc biệt, cho nên mới yên tĩnh như thế. Chỉ có điều, đối với người vừa sống sót từ cõi chết trở về như tôi, thì sự yên lặng này lại trở thành cực kỳ đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ nuôi, cho nên mỗi lần ốm đều tự chịu đựng một mình mãi thành quen. Thế nhưng bây giờ lại không hiểu tại sao, khi mở mắt dậy sau một giấc mộng dài kinh hoàng, tôi lại cảm thấy nhớ anh đến thế. Nhớ anh đến cuồn cả ruột gan, mặc dù biết anh sẽ chẳng bao giờ thèm đến thăm tôi. Nghĩ đến đây, bất giác tôi lại thấy sống mũi mình cay cay, một giọt lệ không kìm được khẽ trượt xuống bên gối. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền vào vài tiếng gõ cửa, sau đó không chờ tôi trả lời, cửa đã bị đẩy ra. Một vị bác sĩ trẻ cùng một y tá đẩy xe tiêm đi vào phòng. Thấy tôi đã tỉnh, bác sĩ đi lại gần quan sát tôi một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Cô An, hiện tại cô thấy thế nào?" Tôi vốn định chống tay ngồi dậy để trả lời cho lịch sự. Tuy nhiên lúc này tôi mới để ý thấy người mình hình như bị vật gì đó bó vào, đến việc cựa quậy cũng cảm thấy rất khó khăn. "Cô bị gãy hai chiếc xương sườn, đã được nẹp cố định rồi, cứ nằm yên đi, đừng di chuyển sẽ tốt hơn." Tôi tròn mắt hỏi lại: "Gãy hai chiếc xương sườn ạ?" "Gãy xương sườn, đầu chấn thương do va đập, khâu bốn mũi, chợt khớp xương mát cá. Chẳng trách, lúc chuẩn bị rời khỏi công ty, tôi thấy toàn thân đau nhức đến vậy. Hóa ra là chấn thương toàn phần rồi. Tuy nhiên, nếu so với việc bị rơi từ tầng 41 xuống đất, thì việc bị thương thế này cũng tạm coi là nhẹ. Dù sao đi nữa, trong cái rủi vẫn còn có cái may. Tôi mỉm cười, lịch sự nói. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, nghỉ ngơi đi, y tá sẽ tiêm cho cô. Vâng ạ. Sau khi bác sĩ đi rồi, tôi mới cảm thấy thật sự đói bụng. Cái dạ dày réo ọng ọc liên tục. Lúc nhìn lên đồng hồ treo tường thì mới thấy đã gần 9 rưỡi đêm rồi. Căn phòng này không có thứ gì có thể ăn được cả. Mà tôi lại bị nẹp cố định như thế này. Bây giờ muốn xuống giường đi mua đồ ăn cũng không được. Tôi khóc dở mếu dở, vừa đói vừa tủi thân vô cùng. Đôi lúc sắp khóc đến nơi rồi thì cửa phòng lại đột ngột bị đẩy ra một lần nữa. Thật lòng mà nói, dù biết người đàn ông mà hiện tại tôi muốn gặp nhất sẽ không đến, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng cửa mở ra, trái tim tôi vẫn cứ hy vọng mãnh liệt người bước vào sẽ là anh. Chỉ có điều một lần nữa tôi lại phải thất vọng, bởi vì người đến là Dương. Anan, em tỉnh rồi. Thấy tôi, ánh mắt anh có chút lo lắng xen lẫn vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi. Vâng, em thấy thế nào rồi, có đau lòng không? Không sao ạ, em khỏe rồi. Anh mua đồ ăn cho em đây. Đồ ăn à? Nghe anh nói đến đồ ăn, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt khi nhìn thấy đồ ăn liền sáng rực lên. Cảm ơn anh. Dương nhìn tôi cười cười, sau đó cầm muỗng múc cháo định bón cho tôi. Anan, sao em lại bất cẩn như vậy? Nếu hôm nay không có người cứu em kịp, có phải... Anh yên tâm, đến cả Diêm Vương cũng che em, không dễ dàng chết được đâu. Anan, quay về công ty đi. Thật ra, chuyện hôm nay đã làm tôi cảm thấy rất hoảng loạn, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cực kỳ sợ hãi. Không biết mình đã làm sai điều gì mà có người lại ra tay tàn độc đến như vậy. Tuy nhiên không hiểu sao dù biết nguy hiểm như vậy, nhưng tôi vẫn không muốn đi. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc trong căn phòng có một mặt tường bằng kính chịu lực ấy. Ngày qua ngày dù bị người khác bắt nạt hay hãm hại thì vẫn nhất định không muốn quay về. Tôi đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trả lời. Anh làm sao thế hả? Em mới bị thế này thôi, anh đã muốn hủy hợp đồng rồi. Anh... Dương chưa kịp nói hết câu, tôi đã vội vàng lên tiếng. Em đói rồi. Ừ, anh bón cho em. Em thử ăn được rồi. Nói rồi, tôi nhanh tay cầm muỗng trên tay anh, vừa ăn vừa cười cười, cố tỏ ra thoải mái tự nhiên như những ngày trước kia. Hỏi, anh ăn chưa? Ăn cùng không? Anh ăn rồi. Dương thở dài một tiếng. Anan, tại sao không thấy chồng của em? Tôi biết Dương vẫn luôn nghi ngờ chuyện tôi đã kết hôn. Thêm vào đó tôi bị thương thế này mà không thấy có ai bên cạnh, cho nên anh mới hỏi như vậy. Suốt cuộc tôi đành phải ngập ngừng trả lời. Chồng em hơi bận. Vừa dứt lời, đột nhiên từ phía cửa truyền đến giọng nói của một người. Bận xong rồi. Nghe thấy giọng nói này, cả tôi và Dương đồng thời cũng quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện Gia Quân đứng ở cửa từ 3 giờ. Nhìn thấy anh, trái tim của tôi bỗng nhiên lại trở nên không nghe lời chút nào, cứ đương nhiên đập loạn lên trong lồng ngực. Vừa cảm thấy cực kỳ vui vẻ, lại vừa cảm thấy có chút ngượng ngập, hai má bất giác nóng bừng lên. Xin chào. Dương đứng dậy, lịch sự chào anh. Giám đốc Dương, tình cờ quá. Nhân viên của tôi bị thương, tôi đến thăm cũng là điều đương nhiên phải làm thôi. Anh Quân, mời ngồi. Cảm ơn. Anh gật gật đầu lịch sự, sau đó chậm rãi đi về phía giường bệnh của tôi. Ánh mắt sắc bén quan sát tôi một lượt, cuối cùng dừng lại ở tô cháo tôi đang cầm. Xong rồi. Như tôi đã nói lúc trước, đàn ông là giống loài có bản năng sở hữu cực kỳ cao. Cho nên dù anh có hay không có tình cảm với tôi đi chăng nữa, thì cũng sẽ nhất định không muốn vợ mình được người đàn ông khác chăm sóc như vậy. Huống hồ lại trong phòng bệnh chỉ có hai người như thế này. Bất giác, tôi lại cảm thấy ngượng ngập trước anh vô cùng, rốt cục đành phải cúi gằm mà xuống, Lý Nhi nói. Chào Tổng Giám đốc ạ. Không phải ở công ty, cứ gọi bình thường là được rồi. Vâng. Dứt câu, anh quay về phía Dương, nhẹ nhàng nói. Đã làm phiền anh rồi. Phiền gì chứ, cô ấy là nhân viên của tôi mà. Anh bận rộn nhiều việc như vậy mà vẫn dành thời gian đến thăm cô ấy. Chúng tôi mới làm phiền anh rồi. Quân lịch sự mỉm cười, bình thản lên tiếng. Tôi là chồng cô ấy, đương nhiên phải đến thăm cô ấy. Khỏi phải nói, khi nghe xong câu này, đầu óc tôi đã bị búa tạ mấy nghìn cân đập đến ngu ra như thế nào, choáng váng đến mức xây sẩm mặt mày. Cái con người này, tại sao bề ngoài đẹp trai tuấn tú mà bụng dạ thì lại hẹp hòi như vậy chứ? Quân không những thẳng thừng tuyên bố tôi là vợ của anh, mà còn dùng chính những lời nói lúc nãy của Dương để phản bác ngược trở lại. Hại tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết trình bày ra sao hay phải giải thích với Dương thế nào mới đúng. Tôi làm cho công ty Kim Dương nhưng lại tình nguyện sang công ty Xiên Kính. Còn nói tôi với Quân chỉ mới quen biết gần đây trong khi chúng tôi vốn là vợ chồng. Quen biết nhau lâu như vậy mà tôi lại giấu anh những chuyện này, Dương không nghi ngờ tôi mới lạ. Biểu tình của Dương vô cùng kinh ngạc, anh khó tin nhìn tôi, hàm ý như muốn chính miệng tôi xác thực lại những lời Quân vừa nói. Tôi im lặng một lúc, sau cùng vẫn cảm thấy nên nói thật thì hơn. Dù sao cũng nên thẳng thắn với nhau một lần, dứt khoát rồi buồn một lần vẫn tốt hơn cứ dây dưa mãi không dứt như thế này. Nghĩ vậy cho nên tôi cố hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời: chồng của em đến rồi. Ánh mắt Dương có hơi chua xót nhìn tôi, nhưng sau đó dường như anh đã hiểu ra cái gì, cho nên vẫn lịch sự mỉm cười, trả lời: xin lỗi, anh không biết. Em xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Nói rồi, Dương quay sang nhìn Quân. Xin lỗi anh, tôi hơi bất lịch sự rồi. Không có gì, cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy. An vẫn nói với tôi, anh là đàn anh tốt nhất của cô ấy. Vậy à, cô ấy không sao là tốt rồi, không làm phiền hai người nữa. Nói xong, Dương đi về phía tôi, nhẹ nhàng nói: An An, nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nhé, anh sẽ đến thăm em sau. Vâng ạ, cảm ơn anh. Sau khi Dương đi rồi, chỉ còn lại mình tôi và anh ở trong phòng, bỗng nhiên không khí lại trở nên vô cùng ngượng ngập. Mặc dù anh đã kéo tay áo xuống, nhưng tôi vẫn nhìn thấy loang thoáng dưới lớp vải sơ mi nổi lên một đường hằn mờ mờ. Có lẽ là vết băng gạc băng lại vết thương tôi đã gây ra cho anh. Nghĩ đến đây, bất giác sống mũi tôi lại trở nên cay cay. Nếu hôm nay anh đồng ý buông tay tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Thế nhưng, bây giờ tôi vẫn còn được ở đây, được nằm trong một phòng bệnh cao cấp như thế này. Tất cả là do một người dẫu bị chính tôi làm bị thương, cũng vẫn nhất định kiên trì cố chấp không chịu buông tay.